Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mộc Yên dùng sức muốn tránh né, chợt nghe thấy tiếng tách tách cách đó không xa. Mộc Yên híp mắt lại, cô có thể nhìn thấy phía sau Tạ Phong có một chiếc xe màu đen chạy lại càng lúc càng gần. Có người chụp ảnh xuyên qua cửa kính xe. Con chó săn trên xe hưng phấn, không ngờ có thể chụp được ảnh hẹn hò của ngôi sao điện ảnh truyền hình Tạ Phong và một người phụ nữ. Anh gọi điện thoại, người trên xe báo cho rất nhiều người khác chạy tới. Không ngờ lại phiền phức như vậy. Anh đếm tới ba, xong thì liền chạy. Tạ Phong nói nhỏ bên tai cô. Mộc Yên biết đã gặp phải phiền phức lớn nên gật đầu lên tiếng trả lời. Một giây sau, Tạ Phong đếm đến ba rồi kéo Mộc Yên bắt đầu chạy như điên. Bởi vì chó săn theo dõi lái xe nên anh liền bỏ lại xe, kéo Mộc Yên chạy vào ngõ nhỏ vắng người gần đó. Thấy vậy không ổn, tên săn ảnh xuống xe đuổi theo. Bàn tay to nắm chặt tay Mộc Yên đến nỗi gân xanh nổi lên. Dù cô có giãy thế nào cũng không bỏ ra được, chỉ có thể đi theo anh. Chó săn đuổi theo càng lúc càng nhiều, đèn không ngừng lóe sáng sau lưng bọn họ. Chết tiệt! Mộc Yên thấp giọng chửi. Trong lúc chạy trốn như điên, nhìn thấy cô nhíu lông mày rất đáng yêu, Tạ Phong không nhịn được mà bật cười. Này, tôi muốn chạy nhanh hơn, anh đừng ngáng chân tôi. Mộc Yên khinh thường liếc anh một cái, vừa chạy vừa nói chuyện nên hơi thở dốc. Được thôi. Tạ Phong lờ đễnh. Đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, không ngờ anh lại có thể theo kịp cô. Hay là anh bị đuổi theo nhiều quá nên giết rồi thấy quen. Nghĩ đến đây, mặt Mộc Yên lại đen lại. Tốc độ nhanh hơn, hai người điên cuồng chạy xuyên qua những khúc quanh co trong ngõ nhỏ, mồ hôi rơi xuống trong không khí bụi bặm. Quay đầu lại thì đám người đó vẫn theo sát phía sau, Mộc Yên nhíu mày. Sao bọn họ lại khó chơi như vậy? Tạ Phong bất đắc dĩ, đối với đám chó săn ảnh này, thấy con mồi là đuổi như bọn họ, anh cũng đành bất lực. Như vậy không được, chúng ta vẫn bị đi theo. Mộc Yên cắn răng, cô không muốn xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải. Bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng, nên mỗi khi đến một thành phố nào đó, Mộc Yên đều điều tra vị trí phân bổ của các nhóm phường trong thành phố để có thể tìm được đường chạy trốn tốt nhất. Cô muốn phòng bị sau này bị người đuổi giết hoặc trong tình huống muốn bỏ trốn thì có thể chạy thoát. Tự nhớ lại bản đồ của các xóm phường ở thành phố A, mắt Mộc Yên sáng lên, cô tìm được đường có thể thoát khỏi đám chó săn này rồi. Bên này, tay bị Tạ Phong nắm nên cô cũng dùng sức một cái, anh liền xoay người chạy theo cô. Càng chạy càng xa, tốc độ càng lúc càng nhanh, hơi thở của Tạ Phong cũng càng lúc càng nặng nề, nhưng mặt Mộc Yên lại vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi, hơi thở vẫn vững vàng thông thuận. Tạ Phong thật không ngờ Mộc Yên nhỏ bé như vậy mà trong cơ thể lại ẩn chứa sức chịu đựng lớn đến thế. Hiện tại tình thế đã trở thành Mộc Yên dùng sức kéo anh chạy như điên. Đến cuối ngõ hẹp, mắt càng lúc càng trống trải, bức tường đá cao chặn ở đó. Nhìn từ trên xuống là bãi biển rộng lớn xanh thẳm, sóng vỗ rất mạnh, bọt sóng trắng như tuyết dâng lên đập vào bức tường đá. Nhanh chóng cởi giày ra, Mộc Yên nói. Anh biết bơi không? Mắt Mộc Yên lạnh thấu xương. Tạ Phong gật đầu, nhưng nơi này là khu biển sâu bị cấm bơi lội. Hơn nữa bức tường đá này lại cao như vậy, nếu ngã xuống thì tuyệt đối sẽ chết. Dưới bức tường đá cao này là sóng vỗ cuồn cuộn, giống như có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ. Mộc Yên trêu tức nhìn Tạ Phong. Anh có thể không cần nhảy với tôi. Chỉ cần cô không bị đưa lên tiêu đề báo chí là được. Cô không muốn gây ra phiền phức không cần thiết cho nhà họ Dung. Nhưng như vậy sẽ chết người. Anh kéo lấy cánh tay của cô, không cho cô bước về phía trước nữa. Anh sợ sao? Cô nhếch môi cười không đứng đắn, mắt lại nghiêm túc nghiền ngẫm. Có muốn cá cược với tôi một lần không? Tính đùa giỡn bắt đầu nổi lên, đã lâu rồi cô không mạo hiểm như vậy. Nếu em muốn nhảy, thì anh sẽ nhảy theo em. Anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện, có thể anh sẽ có một cơ hội để giúp cô. Nhưng trên thực tế, đến phút cuối anh mới biết được anh mới là người trói buộc của cô. Anh nghĩ kỹ chưa? Liếc thấy mấy bóng người đuổi theo phía sau, mắt Mộc Yên đầy vẻ hưng phấn vì được đối mặt với mưa to gió lớn. Tạ Phong gật đầu. Anh cầm tay cô, trong lòng bàn tay rất lạnh lẽo. Mộc Yên quay đầu lại, nụ cười không đứng đắn của cô quả thực làm cho người khác phải kinh sợ. Nhảy! Mộc Yên ra lệnh, cô Cô và Tạ Phong cùng nhau nhảy từ trên cao xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net